Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chỉ là không ra tay mà thôi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Xiển tiệt hai giáo đệ tử, vẫn là rất lợi hại cái loại đó. Chợt nghe Biển Thước đưa qua bao thuốc tay rõ ràng hơi chậm lại. Người nói nhưng mà phía trên bị đánh những cái kia cái. Suy nghĩ ước chừng thật là lớn chỉ trong chốc lát. Lúc này mới chỉ bầu trời. Cái gì bị đánh không bị đánh. Xiển giáo hai giáo đệ tử làm sao có thể bị đánh. Mạc Minh Nguyệt không rõ cho nên. Bất đắc dĩ vuốt ve liền trán. Được rồi, nhìn dáng dấp vậy không nói rõ ràng. Đại nhân vẫn dựa theo chuyển đạt nguyên văn chính là. Oanh, thán sát, vừa lúc đó, ngoài điện loáng thoáng truyền đến sấm chớp mưa bão tiếng. Đây là thế nào? Bên ngoài thế nào sẽ có động tĩnh lớn như vậy? Mạc Minh Nguyệt cả kinh. À, không có sao, chỉ là hoàng thành người đang dọn dẹp một ít đồ ngổn ngang mà thôi. Biển Thước xoay người, bước thứ hai thuốc đã phối tốt. Đúng rồi. Người nói những cái kia xiển tiệt hai giáo đệ tử thật lợi hại. Như vậy, ta cũng tốt cho bệ hạ nguyên vẹn chuyển đạt. Hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa nhìn một cái Mạc Minh Nguyệt. Thật lợi hại, có thể bay lên trời xuống đất. Đạp không mà đi, người nói có đáng sợ hay không? Ngạch, nghe là rất đáng sợ. Biển Thước cùng gật đầu. Rồi sau đó liền cõng lên cái dương trực tiếp rời đi đại điện. Nhớ, nhất định phải, mau, hết sức khẩn cấp. Một khi chế Đại Chu Hoàng Thành liền nguy hiểm. Chỉ như vậy, Mạc Minh Nguyệt ở Biển Thước sắp đóng cửa một khắc kia còn không quên lần nữa dặn dò. Loảng xoảng lang, nhưng mà những lời này nói xong. Ngoài cửa lại là truyền đến như vậy thanh âm. Không thể nghi ngờ là cái dương đụng vào trên cây cột thanh âm. Người lớn nhà ngươi thế nào? Đi không vững sao? Mạc Minh Nguyệt cau mày. Bộc phát cảm thấy người đại nhân này tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Không nói hoàng thành phía dưới. Nói sau bầu trời. Theo thời gian rời đổi. Bốn phương tám hướng lại có đếm cái cầu vòng lăng không tới. Cơ Huyền. Vô Chi Kỳ cùng trước sau chạy về, thấy được giữa không trung một màn, bọn họ không nói hai lời trực tiếp lựa chọn ra tay. Vô Chi Kỳ không cần phải nói, hung danh bên ngoài, một gậy đi xuống thì có không thiếu thiên binh thiên tướng bị đập hồn phi phách tán. Rồi sau đó từ giữa không trung rơi xuống, thậm chí hắn thấy khối kia không ngừng ở đuổi theo thiên binh thiên tướng đá lớn màu đen sau càng. Lộ vẻ hưng phấn, rất nhiều cùng vậy tiên đá cùng nhau sóng vai dáng điệu chiến đấu. Xoay người lại xem Cơ Huyền, chỉ gặp tay hắn cầm đài sen trạng pháp bảo chính là như vậy nhẹ nhàng như vậy đảo qua. Lại có mấy chục tiên binh trực tiếp hóa thành hư không liền thần hồn đều không chạy ra khỏi. Nhìn như, ung dung lại viết ý, tình huống gì? Quỷ dị như vậy một màn không chỉ sợ ngây người những thiên binh thiên tướng kia. Liền hoàng thành người mình đều sững sốt hồi lâu. Cho tới nay, bọn họ lấy là mình bệ hạ bận bịu đông bận bịu tây tự thân chiến lực hẳn không phải là rất mạnh. Có thể bây giờ nhìn lại, thật là không nên quá khủng bố. Những thứ này thiên binh thiên tướng cũng không phải là tên yếu. Bọn họ mỗi một cái đều có ít nhất đã ngoài ngàn năm đạo hạnh. Nhất là quá nhiều tiên úy đạo hạnh đều ở đây vạn năm trên. Bây giờ lại liền một chút xíu chống cự cũng không có. Thậm chí ở bọn họ biến mất một khắc kia trên mặt còn duy trì ra tay thời điểm giữ tận diễn cảm. Lão đại, Vô Chi Kỳ bu lại. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có loại ảo giác. Ban đầu đối mặt Atula Ma Vương thời điểm, Cơ Huyền chỉ là không ra tay mà thôi, quét dọn hoàn những thứ này nói sau. Đối với lần này, Cơ Huyền không thèm để ý chút nào, mà là lần nữa sử dụng cái đó pháp bảo. Không có biện pháp, thật ra thì làm Cơ Huyền từ phân bảo nham bên trong ngộ đạo món đồ này thời điểm. hắn vậy giật mình rất lâu sau đó, bởi vì hệ thống đã từng nhắc nhở, cái này đài sen trạng đồ chính là phối hợp độn thanh liên một bụi kèm tiểu liên. Bởi vì hắn phần lớn khí vận bị phối hợp độn thanh liên đoạt, cho nên lựa chọn ẩn núp, cho đến đụng phải cơ huyền mới nguyện ý từ phân bảo nham bên trong xuất thế. Còn như phối hợp độn thanh liên cũng không cần nói, tương truyền nó kết có 4 cái hạt sen, một quả thành thục hạt sen hóa là 36 phẩm tịnh thế thanh liên. Bởi vì không là thiên đạo nơi cho, liền một phân làm 3, hoa sen hóa là 3 vật quý ngọc như ý, nguyên thủy thiên tôn tất cả, ngó sen hóa là thái ất phất trần, đạo đức thiên tôn tất cả. Lá sen hóa là thanh bình kiếm, thông thiên giáo chủ tất cả. Ngoài ra 3 cái không chính chắn hạt sen hóa là 12 phẩm công đức kim liên, tiếp đón đạo nhân tất cả. 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, minh hà lão tổ tất cả. 12 phẩm diệt thế hoa sen đen, là hầu ma tổ tất cả. Phối hợp độn thanh liên 5 đóa hoa mùi hóa là mậu mấy hạnh huỳnh kỳ. Thanh liên bảo sắc cờ, cách mặt đất diễm quang cờ, thuần màu sắc mây giới cờ, huyền nguyên khống chế nước cờ, lá sen hóa hóa là phong thần bảng, địa thư, lại tên Sơn Hải Kinh, sổ xanh tử, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ lạc thư, bảy bảo hay cây, đỏ tú cầu, đài sen hóa là càn khôn đỉnh là hồng quân lão tổ tất cả. Liên hành hấp thu hung sát khí hóa là thí thần súng, ma tổ la hầu tất cả. Bây giờ cơ huyền trong tay nắm vật này mặc dù mặt bán thành phẩm cũng không tính, nhưng hắn dẫu sao là phối hợp độn thanh liên kèm tiểu liên. Nếu như khí vận đủ, tương lai trưởng thành là thứ hai bụi cây thanh liên cũng không phải là không thể được. Đáng tiếc, nó ước chừng hết sức đài sen. Nếu như là thật phát ra chồi non, đừng nói là càn quét điểm này thiên binh thiên tướng, chính là càn quét những cái kia xiển tiệt hai giáo đệ tử đời thứ hai cũng không phải là không thể được. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, theo đài sen một mảnh quét qua, cơ huyền bên người rất nhanh thì trở nên được trống rỗng. Lại không nửa thiên binh, giữa không trung Thiên Du đại soái và Thiên Bồng đối chiến say sưa, liếc một cái, thấy cục diện đối với mình càng ngày càng bất lợi, nhất là con khỉ và người thanh niên kia gia nhập sau đó hắn mấy chục ngàn thiên binh thiên tướng. Lại là không có chút nào chống đỡ lực, đã quân lính tan rã, hắn vô cùng buồn rầu. Đại Chu Hoàng Thành làm sao sẽ cường hãn như thế? Thật là... chẳng lẽ là bởi vì đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chỉ rõ? Có thể coi là lại chỉ rõ cũng không thể mạnh thành cái bộ dáng này. Càng muốn, trời phù hộ đại soái sắc mặt càng khó xem. Đại Chu Hoàng Thành ở hắn trong mắt trước kia thật không coi vào đâu. Một cái phàm nhân thành trì có thể thật lợi hại, mà giờ khắc này còn không có gặp Thanh Nghiêu hiện thân. Nói cách khác, đạo đức thiên tôn chuyển thế thân còn chưa ra tay. Nếu như hắn sẽ ra tay há chẳng phải là lần này là hoàn toàn tính sai. Tính toán chốc lát, Thiên Du hư hoảng một chút, lại là không chút do dự thoát khỏi chiến đoàn, không để ý hết thảy bay hướng vô tận Tây Hải phương. Hướng Thiên Bồng đã biết được hắn thân phận, về lại Bắc Cực tiên vực đã không có cần thiết. Còn sống tổng so chỉ như vậy cầm tánh mạng uổng công vứt ở chỗ này mạnh. Trọng yếu nhất là hắn phải đem Đại Chu Hoàng Thành tình huống bẩm báo cho mình cấp trên. Muốn chạy, thấy Thiên Du phải chạy, Vô Chi Kỳ lúc này gậy sắt vung lên, hóa thành lưu quang đuổi theo. Thiên Bồng cũng là cái bừa cào chín răng vung lên, bay hướng Tây Phương, chỉ như vậy cũng không lâu lắm. Hoàng Thành bầu trời không còn là ô vân đầy vải, mà là lần nữa đổi được thanh minh. Hoàng Thành bầu trời một trận đại chiến mới vừa kết thúc. Bên kia, Ly Sơn phía tây ngàn dặm địa phương, Tây Thi một đường đi tới trước. Nàng nguyên bản phụng sư mệnh mang theo Sơn Hà xã Tắc Đồ muốn tới cho cơ huyền trợ trận. không nghĩ mới đi đến nửa đường nhận được Ly Sơn lão mẫu ngọc giản. Phía trên nói cho nàng Hoàng Thành đã an như vậy vô sự. Trực tiếp trở lại Ly Sơn là được. Vì vậy, Tây Thi đổi lại phương hướng. Giờ phút này đang đi Ly Sơn trên đường. Vèo, bất quá vừa lúc đó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.